Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 78, bùng nổ Bồi Nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược của Thiên Bảo Các đã có giá rất cao, nếu như nâng giá lên 20, tất cả mọi người sẽ đều đến Thiên Bảo Các, chúng ta còn kinh doanh ở đâu? Bách Lý Hồng Trang nhún vai, không sao cả, bán không được cũng đặt nó lên, chúng ta cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, không có khả năng không bán được, sở dĩ nàng tăng giá cao 20, là bởi vì những đan dược do nàng luyện chế có hiệu quả muốn tốt hơn so với đan dược tầm thường 20. Mặc dù giá cả của Thiên Bảo Các rẻ hơn một chút, nhưng số lượng đan dược do Thiên Bảo Các bán ra không thể so sánh với nàng. Hiện tại tất cả quyền quý đều chuẩn bị cho cuộc tỉ thí săn thú, giờ phút này nếu bán những đan dược cấp thấp mà những người tu luyện cần tới, có thể nói là không thể nào tốt hơn. Thấy Bách Lý Hồng Trang khẳng định như thế, Đỗ Thiên Thạc và Đồng Tư Nhu lập tức ngoan ngoãn đi mua hộp gấm. Dùng hộp gấm đóng gói mới có thể phù hợp với đan dược chân quý. Đối với Bách Lý Hồng Trang, bọn họ luôn luôn tin phục. Bởi vì cho tới nay, mọi hành động của Bách Lý Hồng Trang đều khiến mọi người ca ngợi trên trời. Mỗi ngày chỉ 10 người bệnh, những người bệnh đó đều là sau khi đám y sư bó tay không có biện pháp mới tìm tới Bách Lý Hồng Trang. Nhưng, cho tới nay bọn họ vẫn chưa gặp qua một người nào mà Bách Lý Hồng Trang không trị được. Tuy rằng Bách Lý Hồng Trang nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng chiêu thức y thuật thật sự xuất thần nhập hóa. Chỉ cần đi theo bên người Bách Lý Hồng Trang, bọn họ liền cảm thấy vô cùng vinh quang. Tin tức thần y phường bán đan dược rất nhanh được lan truyền ở bên trong Hoàng Thành. Rốt cuộc thần y phường mỗi ngày đều luôn bận rộn, đột nhiên có thêm mấy cái kệ để hàng lớn, mọi người tự nhiên chú ý tới. Ngay khi vừa nhìn thấy, mọi người đều phát hiện ra thần y phường thật sự bắt đầu bán đan dược, hơn nữa số lượng đan dược quả thực còn nhiều hơn so với Thiên Bảo Các. Edit, em, dịch Emiliton, tâm tình Bách Lý Ngọc Nhan rất tệ, nàng ta thật vất vả mới thân cận được với Đỗ Hàm Nguyệt một chút, Bách Lý Hồng Trang đột nhiên xuất hiện gây rối, khiến việc này hoàn toàn ngâm vào trong nước nóng. Tỷ, ngươi không cần tức giận vì việc này, Bách Lý Hạo Hiên khuyên giải an ủi nói. Bách Lý Hồng Trang chỉ là vì tranh đua một hơi cũng lãng phí 20 vạn đồng vàng, nàng ấy cũng không phải là luyện dược sư, mua một cái đan lô trở về đơn giản chỉ để bài trí mà thôi. Nghe những lời này, Bách Lý Ngọc Nhan khẽ gật đầu, sự oán độc trên mặt vẫn khó có thể che giấu. Nhưng tỷ đệ chúng ta vốn có thể có được Bồi Nguyên đan. Bây Doen Gian, hiện tại đã bị Bách Lý Hồng Trang làm hỏng, không thể cầu Vân Đại Sư luyện chế Bồi Nguyên đan, chúng ta có thể nghĩ cách mua. Sao chúng ta không đánh tiếng với trưởng quầy Thiên Bảo Các để hắn nghĩ cách mua 2 viên Bồi Nguyên đan cho chúng ta? Chấm, không cần, Bách Lý Ngọc Nhan thở dài một hơi. Ta đã hỏi qua, hiện tại tất cả mọi người đều đang tranh nhau mua Bồi Nguyên đan. Bồi Nguyên đan ở Thiên Bảo Các sớm đã bán hết không còn. Hiện tại bọn họ đang chờ nơi khác vận chuyển Bồi Nguyên đan tới, nhưng không biết phải đến chờ tới khi nào. Bồi Nguyên đan, dùng cho người tu luyện cấp thấp có thể củng cố thực lực tự thân và đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trước cuộc tỉ thí săn thú hoàng gia, người tu luyện trẻ tuổi nếu có thể dùng Bồi Nguyên đan là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thực lực trong thế hệ trẻ tuổi đều ngang nhau, ai có được Bồi Nguyên đan, thực lực chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều, sẽ rất hữu ích khi giành vị trí đầu tiên trong cuộc tỉ thí săn thú. Nếu như tất cả mọi người đều không có Bồi Nguyên đan thì thôi, nhưng Bách Lý Ngọc Nhan đã biết được Lý Ngọc Nguyệt của phủ thừa tướng có Bồi Nguyên đan. Bách Lý Hạo Hiên cũng nhăn mày lại, cách làm của Bách Lý Hồng Trang như vậy thật sự đáng giận, hắn muốn trực tiếp vọt tới thần y phường giáo huấn Bách Lý Hồng Trang một phen. Ngay khi hai người bọn họ đang lo lắng phát sầu, đột nhiên cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh đã hấp dẫn sự chú ý của hai người. Cách chương.